Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 493, thứ 491 chương. Ở Dã Vũ xem ra, một 17-18 tuổi cô nương cho dù là rất có thiên phú thiên tài, cũng tuyệt đối không thể vừa ra tay để mấy chí tôn thần vương không có lực phản kháng chút nào. Gì như vậy giải thích chỉ có một, đó chính là trước mắt này khoác 17-18 tuổi cô nương ra. Căn bản là cái mấy chục tuổi thậm chí trên trăm tuổi lão yêu tinh. Này ý nghĩ không chỉ Dã Vũ có, ở đây chỉ sợ trừ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người ngoại tất cả đều ôm ý nghĩ như vậy. Bởi vậy một cái nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt kia gọi một kinh sợ sợ hãi lại mang theo vài phần không thoải mái quái gì. Quý Quân Nguyệt nghe Dã Vũ lời chẳng những không có tức giận, trái lại cười đến càng phát ra tà tứ thoải mái. Nụ cười kia làm cho người ta nhìn lâu thậm chí có loại ngạo mạn trời cao không bị trói buộc dã tính. Đó là một loại mấy ngày liền quy tắc cũng không thể gông cùm xiềng xích tùy ý. Kỳ thực ta so với ngươi tiểu nha tương đương, nghe kia chế nhạo âm cuối. Dã Vũ khóe mắt không bị khống chế chiều động một cái. Nhìn Quý Quân Nguyệt kia trương tùy ý tuyệt diệm nét mặt tươi cười. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên dùng loại nào tâm tình đối mặt. Khoác tiểu cô nương ra lão yêu tinh hắn không phải là không có thấy qua. Hơn nữa thấy rõ cũng không thiếu. Thậm chí so với Quý Quân Nguyệt ra mặt dày hắn càng là thấy không biết có bao nhiêu. Thế nhưng tượng Quý Quân Nguyệt như vậy bằng phẳng lại ngoan tà, hắn Dã Vũ cuộc đời tuyệt đối chỉ lần này vừa thấy. Hơn nữa chẳng biết tại sao, coi như là tâm tư lại thế nào cảnh giác không tin người hắn. Giờ khắc này đô không hiểu nghĩ phải tin tưởng thiếu nữ trước mắt. Cảm giác như thế lệnh Dã Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng cảm thấy được nguy hiểm chi cực, một người có thể đơn giản khống chế người khác tư tưởng đã xem như là rất nhưng sợ tồn tại. Nhưng như là người này không chỉ có thể khống chế người khác tư tưởng, vẫn có thể không nhận thức được thay đổi tâm tư của người khác, làm người ta khó lòng phòng bị, vậy không chỉ có chỉ là nhưng sợ hai chữ có thể thuyết minh. Dã Vũ lờ đi dụng trong lòng không hiểu bốc lên tín nhiệm. Mâu quang mang theo xem kỹ hòa lo nghĩ. Sắc bén âm hàn rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Chút nào không có bởi vì đối phương triển hiện ra đáng sợ hơn thực lực mà sợ hãi. Quý Quân Nguyệt cũng tùy ý hắn quan sát. Sắc mặt tiểu ý càng phát ra thâm. Nàng nói thế nhưng lời nói thật. Cứ việc ở thế giới này đã 4 năm nhiều gần 5 năm. Đãn trên thực tế dựa theo nàng chỗ thế giới đến tính toán cũng bất quá mới quá khứ hơn 4 nguyệt. Nàng nhiều nhất qua 20 tuổi sinh nhật mà thôi, mà Dã Vũ năm nay bất quá 20 có nhị, đương nhiên là so với nàng còn muốn lớn hơn. Dã Vũ tự nhiên không biết Quý Quân Nguyệt tuổi tác như vậy phức tạp, cũng không tượng người thường như vậy tính toán, bất quá này đó với hắn mà nói đô không sao cả. Hắn càng để ý chính là người này mục đích, bởi vậy xem kỹ một lát sau, Dã Vũ âm điệu ám trầm âm lệ nói. Nói đi, người nghĩ được cái gì? Quý Quân Nguyệt nghe nói, liền biết đối phương đã đem của nàng đề nghị nghe lọt. Hơn nữa liệt vào suy nghĩ phạm vi, thế là khẽ cười nói. Mục đích của ta rất đơn giản, theo như nhu cầu, ta cần lưu hoang đại lục làm giàu. Quấy dày ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo xưng bá hiện trạng. Mà ngươi, bất kể là giữ được tính mạng còn là muốn báo thù, ta cũng có thể giúp ngươi. Ngươi cũng không cần với ta duy mệnh là từ. Chỉ cần ở ta có cần thiết thời gian tận một phần lực, không phải trở thành địch nhân của ta là được. Quý Quân Nguyệt lời rất trực tiếp. Hơn nữa nói cũng phi thường sáng tỏ. Đủ người ở chỗ này nghe minh bạch của nàng dụng ý. Dã Vũ tự nhiên cũng đã hiểu. Thật đúng là theo như nhu cầu. Dã Vũ cười lạnh một tiếng. Thần sắc có chút âm lệ mù. Nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt phi thường lãnh. Ngươi còn là không muốn đem nói quá vẹn toàn. Bản vương có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Bản vương xác thực tồn tâm muốn báo thù. Không chỉ muốn báo thù, còn muốn phá hủy toàn bộ Vạn Long Cốc, thế nhưng ngươi cho là chỉ bằng hai người các ngươi nhân là có thể chiếm cứ này Lưu Hoang Đại Lục sao? Nếu thật như vậy đơn giản, Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo nhân cũng sẽ không đợi được lúc này còn lấy Lưu Hoang Đại Lục. Không có biện pháp, mặc kệ ở đây tự thành một cách, Dã Vũ lời này cũng không phải là cố ý khiêu khích hoặc là giễu cợt. Mặc dù ngữ khí thật có cười chế nhạo chi nhất, nhưng ý tứ lại là chân thật. Nếu thật chỉ là dựa vào hai thực lực cường đại vương giai vương giả là có thể thu phục này Lưu Hoang Đại Lục lưu lạc các cường giả, này Lưu Hoang Đại Lục cũng sẽ không được xưng là tự do đào. Lại càng không hội đến nay mới thôi còn không thuộc về bất luận cái gì thế lực tự tại sừng sững. Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo nhân không biết dùng bao nhiêu phương pháp muốn thu phục đại lục. Này, vô luận là quần chiến, còn là cưỡng bức dụ dỗ, cũng hoặc là vừa đấm vừa xoa, cuối cũng không có đâu một phương thế lực thành công, không chỉ không có thành công, thậm chí còn chọc một thân tao. Trắng bệch xong việc, này Lưu Hoang Đại Lục sở dĩ nổi danh, liền là bởi vì ở nơi này nhân cũng không phải là cái gì thiện tra. Ở đây không có dân lành, có đều là tính cách ngoan bĩ cuồng lệ đại gian đại ác người. Chính là bởi vì ở bên ngoài không bị thế tục sở dung, không bị Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo sở tiếp thu, thậm chí khiêu chiến gây chuyện thị phi, mới có thể chạy trốn cuối đi tới nơi này Lưu Hoang Đại Lục. Ở đây kẻ mạnh mỗi một cái đều là độc lập cá thể. Bọn họ cũng có mỗi người trải qua, nếu thất nhượng đại lục này dựa vào hoặc là thuộc về mỗi một phương thế lực. Vậy đại biểu người nơi này đô hội trở thành tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Vì mỗi người an toàn hòa tính mạng suy nghĩ, người nơi này chẳng sợ trong ngày thường một thấy không quen một. Thường xuyên tranh đấu giết người, đãn một khi có Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo thế lực tính toán thống nhất chiếm lĩnh ở đây. Tất cả mọi người hội liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Đây là một loại bảo hộ tự thân tính mạng ăn ý. Không có người có thể đơn giản đánh vỡ, bởi vì nơi này một khi bị thống trị, bị trở thành phụ thuộc, liền ý nghĩa người nơi này sinh mệnh đã bị uy hiếp. Không có nhân hội mắt mở trừng trừng nhìn đao gác ở trên cổ mình mà không phản kháng. Đây cũng chính là vì sao đại lục này trải qua ngàn năm, cũng không có bất luận cái gì thế lực có thể thống trị thu phục. Bởi vì nó quan hệ ở đây mỗi người tính mạng, người nơi này có thể không phục bất luận kẻ nào quản chế. Có thể độc lai độc vãng, lại không thể chiêu binh mãi mã tự lập vì vương. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến mỗi người an nguy. Cho nên dần dà, ở đây liền có quy củ bất thành văn, thế lực không thể thống nhất, nhất trí đối ngoại quyết không cho phép bất luận cái gì ngoại lai thế lực chinh phục ở đây. Cho dù là Dã Vũ như vậy bị tự do đào nhân dự vì Lục Vương sợ hãi, kính trọng, cũng không có cách nào chân chính thống nhất ở đây sáng tạo ra thuộc về mình thế lực to lớn. Còn lại Ngũ Vương cũng giống như thế, có thể có vang vọng tự do đào danh dự, có thể cho tự do đào nhân kính trọng thổi phồng, nhưng không cách nào chân chính làm được trở thành lý duy nhất vương. Này đó Quý Quân Nguyệt tự nhiên minh bạch, nàng đang quyết định theo Lưu Hoang Đại Lục bắt đầu tay thời gian. Liền đem đại lục này lịch sử sờ soạng vô cùng minh bạch, cũng rõ ràng minh bạch quy củ của nơi này. Thế nhưng nàng chung quy có biện pháp không phải sao? Nếu không có như vậy, nàng cũng sẽ không tìm tới cửa. Quý Quân Nguyệt trên mặt tiểu ý không giảm, như trước ngoan tà lại dẫn ba phần khó lường, gật đầu đồng ý nói. Ngươi nói không sai, nếu thật như vậy dễ. Này Lưu Hoang Đại Lục cũng không phải hôm nay lần này cảnh tượng, Dã Vũ túc khởi chân mày nhìn. Quý Quân Nguyệt, đô nói đến đây phân thượng. Cô gái này còn có thể như vậy trầm được khí, nàng rốt cuộc dựa cái gì, như chỉ là bằng kia một thân thực lực, như vậy thật đúng là muốn cho hắn thất vọng. Ngay Dã Vũ âm thầm phỏng đoán Quý Quân Nguyệt dụng ý lúc, vẫn vì mở miệng nói chuyện Tần Lan Tuyết như trước không có tham dự hai người lời đề. Chỉ là vung tay lên theo bên cạnh na tới một rộng lớn mềm mại ghế dựa. dắt Quý Quân Nguyệt ngay tại chỗ ngồi xuống. Dịu dàng xa hoa âm luật như thế dòng nước trường bình thường lưu chuyển ra. Lại cấp quỷ dị này kiềm chế đại điện rót vào càng thêm thần bí mỹ lệ màu sắc. Tạ Hạ nói, ngắn gọn ba chữ, mềm mại ấm áp, mang theo lộng được hóa bất khai sủng nịch, nhưng cũng là như vậy tự nhiên chút nào không hề đột ngột cảm. Cái loại đó trong lúc lơ đãng biểu hiện ra ngoài quan tâm. Kinh ngạc đến ngây người ở đây mọi người trừng mắt con ngươi nhìn kia thanh tuyệt xa hoa thiếu niên dắt nữ hài Tọa Hạ. Này mới phát hiện, thiếu niên này tầm mắt từ thủy tới trung tuyệt đại bộ phân thời gian đều là nhìn thiếu nữ. Như vậy chuyên chú tới làm người ta hết hồn tình hình. Dã Vũ thần sắc bất định ở hai người trên người qua lại quét mắt một vòng. Cứ việc hắn đã sớm nhìn ra thiếu niên kia đối này không biết rốt cuộc là thiếu nữ còn là lão yêu. Tinh nhân có cực kỳ bệnh trạng si mê, nhưng lúc này thấy thiếu nữ chuyển con ngươi nhìn lại thiếu niên nhẹ khi cười. Cái loại đó khó có thể nói thân mật hòa ăn ý. Thực sự gọi người không dám tin tưởng đến hoài nghi nhân sinh. Thế gian này sao có thể giống như này không hề khe hở hẹp tín nhiệm hòa thân mật. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Dã Vũ đáy mắt bất giác tràn ngập mãn dày đặc châm chọc. Kia châm chọc chung còn có hắn chính mình cũng không biết đố kỵ. Quý Quân Nguyệt cũng không có chú ý Dã Vũ cảm xúc. Hoặc là phải nói nàng căn bản là không để ý. Cười nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái hậu liền ngước mắt nhìn Dã Vũ bí hiểm cười. Tiểu Long Vương nói mặc dù không tệ, nhưng những người này, những thế lực này lý, cũng không bao gồm ta Quý Quân Nguyệt. Dã Vũ thần sắc lãnh trào nhìn Quý Quân Nguyệt. Hình như muốn nhìn nàng có thể nói ra cái gì cho đến. Quý Quân Nguyệt tròng mắt híp lại, yêu hoa ánh sáng liễm liên trong đó. Nhượng cặp kia phượng con ngươi càng phát ra câu hồn đoạt phách đồng thời cũng càng thêm thần bí. Khởi đến, phàm là đi tới nơi này kẻ mạnh, không một không phải bên ngoài vô pháp sinh tồn không có nơi sống yên ổn nhân. Không phải tị thế, chính là tránh truy sát. Cho nên vô luận ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đem hết các loại phương pháp cũng không thể thu. Phục ở đây, bởi vì một khi ở đây bị mỗ một phương thế lực thu phục. Liền ý nghĩa có giao dịch, một khi có giao dịch, người nơi này liền sẽ bị đơn giản bán đi ném tính mạng, nói đến đây Quý Quân Nguyệt dừng lại. Như cười như không nhìn Dã Vũ, Dã Vũ thấy vậy, từ chối cho ý kiến ngoác ngoác môi. Tỏ vẻ không lời nào để nói, cũng chính là đồng ý cách nói của nàng. Quý Quân Nguyệt thấy vậy mới tiếp tục nói, mà Lưu Hoang Đại Lục sở dĩ đến nay cũng không có nhượng mọi người thần phục duy nhất vương. Cũng là đồng dạng đạo lý, một khi nơi này có thống lĩnh mọi người vương, liền đại biểu tự thành một phương thế lực, như vậy này phương thế lực nếu như không muốn bị còn lại thế lực liên thủ tiêu diệt. Nhất định phải có điều cùng xuất hiện, một khi có giao dịch tồn tại, thì kết quả như trước như nhau, người nơi này liền là giao dịch vật hy sinh, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt giọng nói vừa truyền, tươi cười hơn mấy phần dự kín như bưng, như vậy, nếu như ở đây xuất hiện người thống trị cũng không phải là ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế. Lực, cũng chút nào không e ngại chúng nó liên thủ chèn ép đâu. Nghe lời này, Dã Vũ thần sắc một trận, thanh lệ trong tròng mắt bóng đen di động nguy hiểm lại thâm sâu trầm. Này thiết minh hắn nghe hiểu Quý Quân Nguyệt sở muốn biểu đạt ý đồ chân chính. Nàng là ở nói cho hắn biết, nàng Quý Quân Nguyệt không thua với ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo thế lực. Cũng không e ngại chúng nó liên thủ chèn ép nàng. Như vậy cứ như vậy liền ý nghĩa ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo nhân căn bản không có uy hiếp. Nàng đi vào khuôn khổ, thậm chí hy sinh Lưu Hoang Đại Lục nhân lợi thế. Đây không thể nghi ngờ là bảo đảm người nơi này sự an toàn tính mạng. Nửa ngày, Dã Vũ cười, nụ cười kia có chút tối tăm, như trước mang theo điểm nói không rõ đạo không rõ chế nhạo. Ta có thể thừa nhận trước ngươi sở nói có thể giết chết một danh phong hiệu vương giả lời. Nhưng thì tính sao, dù cho ngay cả ngươi thiếu niên bên cạnh cũng là cái thượng mấy tuổi lão yêu tinh. Có vương giai vương giả đích thực lực, ngươi cho là chỉ dựa vào hai người các ngươi nhân là có thể cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo đối kháng sao? Nói đến đây, Dã Vũ âm nhu hoa lệ trên mặt tiểu ý càng phát ra giễu cợt lãnh lệ. Đừng nói bản vương đả kích ngươi hùng tâm, như ngươi thực sự làm như thế, kia chỉ sẽ chết nhanh hơn. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liền là của thượng cổ thiên tận thiên. Chúng nó chiếm giữ ở thượng cổ thiên tận ngàn vạn nhiều năm. Sao có thể cho phép nửa đường giết ra cái trình rào kim đến cùng bọn họ kêu gào. Miệng hồ đoạt thực kết quả không chỉ có chỉ là tử chi nhất tử. Càng là hài cốt không còn, một khi ngươi làm như vậy. Trở thành lưu hoang đại lục duy nhất vương, thống trị ở đây, như vậy ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liền hội liên hợp giết chết. Cùng chung mối thù phá hủy toàn bộ lưu hoang đại lục. Bọn họ có thể cho phép lưu hoang đại lục tồn tại. Là bởi vì nơi này bất thống nhất, chẳng sợ người nơi này thực lực cường đại, lại không hội đồng tâm hiệp lực làm ra dao động bọn họ thế lực địa vị sự tình đến. Cho nên bọn họ chưa từng có thống nhất đối với nơi này phát động giết chết chi chiến. Nhưng một khi ngươi làm như thế, lưu hoang đại lục khoảnh khắc giữa là có thể biến mất bạt vô âm tín, Dã Vũ lời có thể nói không? Chút khách khí, thậm chí cực kỳ sắc bén, nhưng Hạ Quân Hoàng sắc mặt lại không có chút nào bị đả kích đến cột hứng hòa hoảng loạn. Như trước như vậy ngoan tà tùy ý đến làm cho người ta hận không thể xé nàng kia trương tùy ý khuôn. Mặt tươi cười, rốt cuộc cái dạng gì sự tình mới có thể làm cho nàng gương mặt đó xuất hiện thất kinh đâu. Dã Vũ biết trường hợp thời gian cũng không đúng, nhưng trong lòng còn là đột ngột toát ra ý nghĩ như vậy. Ánh mắt cũng không tự chủ được có một cái chớp mắt ngẩn ngơ. Tầm mắt không tự chủ tự do tới Quý Quân Nguyệt thiếu niên bên cạnh trên người. Thiếu niên này có bao nhiêu hộ Quý Quân Nguyệt hắn đâu nhìn ở trong mắt. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là nhìn hai mắt đùa giỡn mấy câu. Thiếu niên này nếu không phải Quý Quân Nguyệt âm thầm kéo, chỉ sợ sớm đã đem hắn xé thành mảnh nhỏ đi, cũng không biết Quý Quân Nguyệt như vậy một cuồng vọng tà tứ người. Có thể hay không như thiếu niên như vậy để ý đối phương. Quý Quân Nguyệt thấy Dã Vũ thần sắc có chút lơ lửng. Đán bởi vì chỉ là một cái chớp mắt chuyện giữa, một giây sau liền lãnh chào nhìn nàng, bởi vậy không có đi tìm tòi nghiên cứu hắn lơ lửng nguyên nhân. Chỉ chậm rãi nói, ai nói chỉ có ta và A Tuyết, nhẹ u u một câu trêu tức hỏi lại, nhượng Dã Vũ thần sắc một trận, âm lệ nhìn chằm chằm nàng. Hình như muốn từ của nàng thần thái nhìn trộm đến cái gì. Bất quá còn không chờ Dã Vũ nhìn trộm ra cái gì đến. Quý Quân Nguyệt liền giọng nói vừa chuyển hỏi tới vấn đề. Chúng ta cũng không phải là này thượng cổ thiên tận nhân. Chắc hẳn đối với ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo ngươi hẳn là so với chúng ta càng hiểu biết. Vậy ngươi nói một chút, chúng nó thế lực thế nào? Thực lực lại thế nào? Nghe lời này, Dã Vũ sóng mắt khẽ nhúc nhích thoáng qua một tia kinh nghi. Thần sắc bất định nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Hai người này cư nhiên bất là của thượng cổ thiên tận nhân. Có thể sao, cho dù trong lòng giác quan thứ sáu nói cho Dã Vũ Quý Quân Nguyệt ngông cuồng như thế tà tứ người. Cũng không phải là sẽ nói dối, nhưng hắn như trước không thể tin lời của nàng. Thế gian này đô là của thượng cổ thiên tận địa vực. Hình như nghĩ tới điều gì? Dã Vũ tư tưởng một trận. Đúng rồi, còn có cái kia bị thượng cổ thiên tận vứt bỏ phân chia ra đại lục. Nhưng kia phiến đại lục đều là nhân loại bình thường. Càng là linh khí thiếu thốn. Có thể xuất hiện người tu hành sẽ không sai rồi. Sao có thể xuất hiện tượng Quý Quân Nguyệt như vậy kẻ mạnh? Như vậy nàng và cái kia gọi A Tuyết. Không phải thượng cổ thiên tận nhân còn có thể là đâu. Chẳng lẽ là theo khác vị diện nhảy ra tới. Quả thực buồn cười, Dã Vũ không biết hắn tự diễu trong lúc vô ý tiếp cận chân tướng. Bởi vì đối với thượng cổ thiên tận này phương thế giới người đến nói. Vị diện một từ cực kỳ thần bí lại xa lạ, mặc dù có nghe đồn thế giới to lớn không chỉ có chỉ là này một phương không gian. Có thể lại mặt khác một bọn họ không biết thế giới. lại chưa từng có đạt được quá chứng thực, cho nên vị diện nói đến cũng chỉ là một đoạn truyền thuyết mà thôi. Bất quá cứ việc tâm tư bách truyền, Dã Vũ còn là trả lời Quý Quân Nguyệt vấn đề, vì chính là đánh vỡ nàng không thực tế ảo tưởng hoa tự đại. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo là từ vạn năm trước tam đế đại chiến thế lực tán loạn hậu xuất. Hiện, bây giờ trải qua thiên thời gian vạn năm lễ rửa tội. Chúng nó nội tình sớm đã bất là người ngoài có thể nhìn trộm. Rút dây động rừng, thế lực khắp nơi tương hỗ ngăn được, tương hỗ ăn mòn, chỉ là chiếm giữ thế lực liền đều biết vạn nhiều người. Chớ nói chi là thực lực cường đại, mỗi phương thế lực đô có một vương giai vương giả. Mấy trăm danh thậm chí gần nghìn thần cấp kẻ mạnh trấn thủ không nói. Trong đó một ít thế lực còn có không ít lão bất tử ở sau lưng nâng đỡ. Muốn triệt để tiêu diệt này đó quái vật, trừ phi vạn năm trước ngã xuống tam đế sống lại, bằng không thế gian này tuyệt không nhân có thể đối kháng bọn họ, cho nên. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo là vĩnh viễn không có khả năng triệt để biến mất. Như vậy một khi chúng nó vứt bỏ hết thảy liên hợp lại. Kia thế tất chính là một hồi long trời lở đất ngập đầu tai ương. Để lời nói với người xa lạ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo nhưng là phi thường cường đại tích. Bất quá ở cường đại, sao các quân quân và A Tuyết cũng có thể đem kỳ từng chút cắn nuốt. Hôm nay 520, ấm bảo các sao sao đát, ta yêu là các, sao mũ gạch dưới mũ sao.